Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 44, tặng lễ. Tô Định Phương đi, nếu là biến thành người khác, Vương Hùng còn lo lắng sinh sinh tạo hóa đan có thể hay không bị tham ô. Có thể Tô Định Phương sẽ không, đây chính là hắn thân nữ nhi a. Đại Vương, đan tiên thành, còn có sự vụ khác sao? Trương Nhu nghênh đón hiếu kỳ nói. Trương Nhu biết này đến mục đích, tuy nhiên tị tâm chưa hề nói cụ thể, nhưng vừa rồi trong đại điện này hương thơm cùng 10 trượng cây cỏ sinh trưởng tốt đã nói rõ hết thảy. Lại thêm Tô Định Phương lúc gần đi trên mặt nhẹ nhõm. Trương Nhu nếu là còn đoán không được Vương Hùng đạt được sinh sinh tạo hóa đan, cũng không xứng vì thế ra tử đệ, lấy giả đan, câu ra chân đan, phía trước trình tự, cơ là Trương Nhu qua chấp hành. Trương Nhu tự nhiên rõ ràng vô cùng, đồng thời cũng ngạc nhiên vô cùng, như thế hoang đường sự tình, thế mà bị hoàn thành. Không, đan tiên thành không nên ở lâu, chuẩn bị rút lui đan tiên thành đi. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, Trương Nhu ứng tiếng nói. Xích Luyện Hành cung bên kia, có thể có tin tức gì? Vương Hùng nhìn về phía Trương Nhu, thần một mực phái người nhìn chằm chằm đâu. Tị Vô Cực còn tại Sinh Đan Thánh núi, còn chưa có trở lại. Này Lữ tiên sinh, còn giống như đang tìm lấy Hầu Biển tiên đan. Trương Nhu trịnh trọng nói, thông chi một chút qua, thu thập một chút, một lúc lâu sau xuất phát, dọc đường Xích Luyện Hành cung. Trước khi đi, cô muốn đi bái phỏng một chút Lữ tiên sinh. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, Trương Nhu ứng tiếng nói. Đan tiên thành, Xích Luyện Hành cung, Lữ tiên sinh mặt âm trầm, tay trong một cái khăn tay bưng bít lấy không ngừng ho khan miệng. Nghe lên trước mặt một đám Xích Luyện đệ tử bẩm báo. Tiên sinh, chúng ta đều nghe ngóng, ai cũng không biết này, Hầu Biển tiên đan mua cho ai qua 22 triệu linh thạch a, cũng không biết mua người có phải hay không ngốc. Một cái Xích Luyện đệ tử khổ sở nói. Khụ khụ khụ, nói nhảm nhiều quá, muốn các ngươi tìm hiểu liền đánh cho ta tra rõ ràng. Lữ tiên sinh sắc mặt âm lãnh nói. Vâng, có thể, vì tìm hiểu tin tức này chúng ta đã hoa 10 vạn linh thạch, vẫn là không thu hoạch được gì. Này Xích Luyện đệ tử lo lắng nói, cũng là 100 vạn linh thạch, cũng cho ta hoa, tìm cho ta. Lữ tiên sinh cả giận nói, cũng không phải hoa các ngươi tiền, các ngươi cho ta tỉnh cái gì? Tỷ không cực kỳ keo kiệt cũng coi như, các ngươi hẹp hòi cái gì? Vâng, chúng Xích Luyện đệ tử ứng tiếng nói, tiên sinh, thánh chủ đến bây giờ còn không có từ Sinh Đan Thánh núi trở về. Hội không lại, lại một cái Xích Luyện đệ tử lo lắng nói. Thánh chủ là chân long chi thân, đan thần tử bọn họ khẳng định bảo bối đây. Không có việc gì, các ngươi trước tìm cho ta Hầu Biển tiên đan. Lữ tiên sinh trầm giọng nói. Vâng, chúng cấp dưới mờ mịt gật gật đầu. Báo, báo, tiên sinh, không tốt, Vương Hùng, Vương Hùng đánh tới cửa. Một cái Xích Luyện đệ tử lảo đảo chạy vào đại điện. Vương Hùng, mọi người sắc mặt biến đổi. Thánh chủ không thông thạo bản cung, Vương Hùng đánh lên đến. Phải làm sao mới ổn đây? Vương Hùng ác ma kia, dây leo, thế nhưng là có thể khiến người ta nổ tung a. Hỏng bét, lần này như thế nào cho phải? Một đám Xích Luyện đệ tử nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Đánh tới cửa, làm sao có thể sự tình, nơi này chính là đan tiên thành, Vương Hùng dám bất thủ quy củ, đả thương các ngươi người nào? Lữ tiên sinh trầm giọng nói, a, ta không thấy rõ, trước đó đến bẩm báo chi người nhất thời sắc mặt cứng đờ. Lữ tiên sinh sắc mặt tối đen, cái này rõ ràng là bị Vương Hùng hoảng sợ tới. Ở đâu là Vương Hùng đánh tới cửa? Đại Tần Đông Phương Vương, cầu kiến Lữ Dương, Lữ tiên sinh, ngoại giới truyền đến Vương Hùng một tiếng hô to. Lữ tiên sinh trừng mắt chúng xích luyện đệ tử. Những này là tỷ vô cực thân vệ, đều là chút thứ đồ gì? Ho khan hai tiếng, Lữ tiên sinh mặt âm trầm, chậm rãi đi ra xích luyện hành cung. Xích luyện hành cung bên ngoài, Vương Hùng mang theo một đám thuộc hạ, toàn bộ đứng tại cửa ra vào, thậm chí một đám đại tần quan viên, toàn bộ xuống ngựa, hạc cưỡi, hiển nhiên đối lần này bái phỏng cực kỳ trịnh trọng. Vương Hùng đứng tại một đám người trước đó, nhìn lấy chậm rãi đi tới Lữ Dương. Lữ Dương nhìn thấy Vương Hùng, cũng là hai mắt nhắm lại, khụ khụ, Đông Phương Vương, xích luyện thánh chủ không tại, ngươi nếu không chờ các loại lại đến. Không, Lữ tiên sinh, tại hạ lần này, là tới tìm ngươi. Vương Hùng cười nói, tìm ta, khụ khụ, Lữ tiên sinh hai mắt nhắm lại. Vâng, nhiều người ở đây, ta đợi có thể nhập ngươi hành cung lại nói. Vương Hùng cười nói, Lữ tiên sinh trầm mặc một hồi, lắc đầu, Đông Phương Vương, có lời gì, ngay tại cái này nói đi, ta cũng không muốn cùng thánh chủ sinh ra hiểu lầm gì đó. Vương Hùng nếu là nhập xích luyện hành cung, rất dễ dàng hình thành Lữ tiên sinh cấu kết Vương Hùng hiểu lầm. Lữ tiên sinh cũng không muốn tự gây phiền toái. Bây giờ tại trước mặt mọi người, bao nhiêu ánh mắt, Vương Hùng liền là muốn vu khống, cũng làm không được. Nhưng Vương Hùng lại là trong mắt bỗng nhiên sáng lên, bởi vì Lữ tiên sinh càng là như thế, nói rõ tỷ vô cực đối Lữ tiên sinh càng không đủ tín nhiệm. Nếu không, Lữ tiên sinh làm gì kiêng kỵ những này? Cũng tốt, vậy ta cũng liền không nói nhảm nhiều. Lần này đến đây, cũng là nghe tị tâm đối tiên sinh nhiều lần giới thiệu. Vương Hùng bất tài, nay vì Đông Phương quốc chủ, đối tài năng của tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu, hy vọng có thể mời tiên sinh nhập ta Đông Phương nước. Vương Hùng ở đây, thực tình mời. Vương Hùng đối Lữ tiên sinh hơi hơi thi lễ. Bốn phía, chúng xích luyện đệ tử tất cả đều trừng to mắt. Cái này Vương Hùng, thật đúng là không khách khí a. Loại lời này, ngươi cũng dám nói, đây không phải bốc lên xích luyện thánh địa nội bộ mâu thuẫn sao? Thánh chủ trở về, ý kiến gì Lữ tiên sinh? Đây là muốn hại chết Lữ tiên sinh a. Nhưng, Lữ tiên sinh nhìn chằm chằm Vương Hùng, lại không hề tức giận, hại chính mình. Không, bởi vì Vương Hùng ngay trước vô số mặt người nói ra. Ngược lại không phải là hại chính mình, bởi vì dạng này đường đường chính chính nói, ít nhất tẩy đi chính mình cấu kết Vương Hùng hiềm nghi. Chính mình nếu là cấu kết Vương Hùng cần phải đến đào góc tường sao? Cho nên, tỷ vô cực vô luận như thế nào cũng không có khả năng quái đến Lữ tiên sinh trên thân. Tương phản, Vương Hùng tại nâng lên Lữ tiên sinh giá trị con người. Một cái địch nhân quân vương, triều hiền đại sĩ đến đào ngươi cái này góc tường, ngươi còn muốn coi như không quan trọng, ngươi không sợ hắn chạy, bất canh coi trọng hơn hắn. Vương Hùng không có vòng vo, cũng bởi vì không có vòng vo, mới lộ ra thành ý. Lữ tiên sinh thở sâu, lắc đầu, đa tạ Đông Phương Vương hảo ý, tại hạ là xích luyện thánh địa khách khanh, không có khả năng nhập ngươi Đông Phương Vương phủ. Lữ tiên sinh không chút do dự cự tuyệt. Xích luyện các đệ tử tự nhiên lộ ra hài lòng nụ cười. Mà Đông Phương phong địa quan viên lại là sắc mặt âm trầm nhìn về phía Lữ tiên sinh. Nhưng Vương Hùng cũng không để bụng. Lữ tiên sinh, hôm nay ta đến có chút đường đột, tiên sinh cự tuyệt cũng không gì đáng trách. Nhưng chúng ta lập tức liền đi, ta cũng không thể không đến đây hướng tiên sinh cáo biệt. Lo lắng vội vàng mà đi, lãnh đạm tiên sinh chỉ cần biết, ta Đông Phương nước đại môn, vĩnh viễn hướng tiên sinh rộng mở liền tốt. Tiên sinh nếu là ở xích luyện thánh địa đợi không thoải mái, mới nhất định phải tới ta Đông Phương nước. Ta Đông Phương nước, tất đợi tiên sinh với đất nước sĩ. Vương Hùng nói một cách vô cùng trịnh trọng. Lữ tiên sinh thần sắc cổ quái nhìn xem Vương Hùng. Lữ tiên sinh có thể nhìn ra Vương Hùng thành ý. Nhưng, chính mình là không thể nào nhập Đông Phương nước. Dù là không có Tị Vô Cực ngăn cản, chính mình cũng không có khả năng. Chính mình lưu tại Xích Luyện Thánh Địa, cũng chỉ là còn ân. Chờ ân à, chính mình vẫn là muốn rời đi. Bất quá, Vương Hùng ngữ khí như thế thành khẩn. Khách khí, Lữ tiên sinh tâm lý lại là cực kỳ dễ chịu. Đông Phương Vương quá yêu. Tại hạ là không thể nào qua Đông Phương nước. Ngươi cũng không cần các loại. Lữ tiên sinh lắc đầu. Lữ tiên sinh trực tiếp cự tuyệt. Nhượng Xích Luyện các đệ tử tất cả đều trào phúng nhìn về phía Vương Hùng. Tiên sinh quyết định như thế nào? Vương Hùng đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Nhưng, ta lúc trước nói, Đông Phương nước vĩnh viễn vì tiên sinh rộng mở đại môn. Lần này đến đây, xác thực đến quá mức vội vàng đột ngột. Nhìn tiên sinh thứ lỗi. Ở đây, tại hạ chuẩn bị một phần lễ mọn. Nhìn tiên sinh không bỏ. Cũng coi như đền bù lần này đường đột mạo phạm. Vương Hùng lật tay lấy ra một cái hộp quà. Một bên Trương Nhu tiếp nhận hộp quà. Chậm rãi đi đến Lữ tiên sinh trước mặt. Đưa lên hộp quà. Lữ tiên sinh nhíu mày. Muốn cự tuyệt. Nhưng Trương Nhu nhìn chằm chằm Lữ tiên sinh. Lại nói. Tiên sinh, nhà ta đại vương có thể là chân thành mời. Ta Đông Phương nước, còn không người có đãi ngộ này. Vừa rồi nếu là có thể nhập ngươi hành cung nói chuyện. Tiên sinh cự tuyệt nhà ta đại vương cũng không người biết được. Nhà ta đại vương cũng sẽ không bởi vì ngươi ném thể diện. Nhưng, bây giờ tứ phương vô số đan tiên thành bách tính xem chừng. Tiên sinh một cự tuyệt nữa. Nếu là liền cái này lễ mọn đều cự tuyệt, vậy liền quá hao tổn nhà ta đại vương thể diện. Trương Nhu lời nói, mang theo một tia uy hiếp ý vị. Nhà ta đại vương cho ngươi mặt mũi mặt. Ngươi nếu là một mực cho thể diện mà không cần, chúng ta liền trở mặt với ngươi. Nơi này nhiều người nhìn như vậy đâu. Ngươi muốn bức Vương Hùng nổi giận. Bốn phía, xác thực có vô số dân chúng xem chừng. Bởi vì, Vương Hùng những ngày này tại Đan Tiên Thành đã sớm hòa. Ai còn không biết Vương Hùng? Bây giờ Vương Hùng tới bái phỏng người khác. Tự nhiên bao nhiêu người hiểu chuyện nhìn chằm chằm. Trương Nhu uy hiếp Lữ tiên sinh lời nói. Một đám Xích Luyện đệ tử cũng nhao nhao lộ ra lo lắng. Trương Nhu nói không sai a. Tuy nhiên nhìn thấy Vương Hùng kinh ngạc rất lợi hại sàng. Nhưng nhiều người nhìn như vậy, người muốn một mực không nể mặt mũi, Vương Hùng muốn bạo khởi làm sao bây giờ? Thánh chủ lại không tài, Vương Hùng muốn giết chúng ta làm sao bây giờ? Nơi này chính là rất nhiều người nhìn lấy đâu, người đều sĩ diện, Lữ tiên sinh cũng không nên làm quá mức a. Tiên sinh, ngươi liền thu cất đi. Đúng vậy a, tiên sinh, một cái tiểu lễ vật. Không tính là gì, tiên sinh, Vương Hùng đồ, vật, không cần thi phí, ngoặc kép chấm chấm, một đám Xích Luyện đệ tử nhau nhau khuyên nhủ. Lữ tiên sinh nhíu mày nhìn về phía Trương Nhu, tiếp nhận hộp quà, cuối cùng nhìn về phía Vương Hùng nói, này liền đa tạ Đông Phương Vương, tiên sinh khách khí, cái này khu khu lễ mọn, căn đảm đương không nổi tiên sinh chi tả. Ta đợi cũng muốn ly khai. Lữ tiên sinh, cáo từ. Vương Hùng hơi hơi thi lễ. Lữ tiên sinh ánh mắt phức tạp hơi hơi thi lễ. Vương Hùng mang theo một đám thuộc hạ. Toàn bộ đạp vào tiên hạc. Bôn mã, cự hổ, bầy hạc trùng thiên, khoái mã bôn đằng. Theo đan tiên thành đường lớn. Vương Hùng một đoàn người nhanh nhanh rời đi đan tiên thành. Đưa mắt nhìn Vương Hùng một hàng rời đi. Đan tiên thành bách tính lộ ra một tia hiếu kỳ. Một đám Xích Luyện đệ tử lại lộ ra một cỗ khinh thường. A, còn muốn đào tiên sinh đi. Nói đùa cái gì? Vương Hùng, thật đúng là nói chuyện viển vông. Tiên sinh, Này Vương Hùng thật buồn cười. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng xích luyện đệ tử cười nhạo đi xa Vương Hùng. Lữ tiên sinh nhưng không có cùng bọn này xích luyện đệ tử nói nhiều. Chậm rãi đi trở về chính mình trong phòng. Trong phòng, Lữ tiên sinh đóng cửa thật kỹ. Có chút cổ quái nhìn trước mắt hộp quà. Chậm rãi mở ra. Khụ khụ, Vương Hùng, mời người. Thật đúng là như Mộc Xuân Phong. Thế nhưng là, ta là không thể nào qua ngươi Đông Phương nước. Không nói ta còn có càng chuyện trọng yếu. Liền hiện nay, ta tìm hầu biển tiên đan. Đều tìm sứt đầu mẻ chán. Làm sao có thời giờ quản ngươi nhiều như vậy? Chỉ tiếc, lãng phí ngươi lễ vật. Lữ tiên sinh ho khan lộ ra một tia cười lạnh. Chậm rãi mở ra hộp quà. Nhất thời lộ ra bên trong một cái hộp ngọc. Lữ tiên sinh hiếu kỳ mở hộp ngọc ra. Nhất thời nhìn thấy bên trong một cái tản mát ra cuồn cuộn tiên khí đan dược. Hầu biển tiên đan. Lữ tiên sinh kinh ngạc nhìn lấy trong hộp ngọc. Chính mình mong mà không được bảo bối. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.